Tiếng văn toa năng nề như sấm vang lên trên tràng đấu khiến các khách nhân trên khái đài trong ngực đều khó chịu. Lồng năng lượng của đối phương chỉ chịu được 3 phát lập tức bị đánh tan. Vị tạp tu kia nhanh chóng nhận thua còn sợ là bị chậm mất nửa điểm. Giá trị thương tổn cường đại của văn toa khiến các tạp tu biến sắc, nếu tùy tiện bị trúng một toa có lẽ cả người cũng bị lực đánh cường đại đó xé nát. Cũng như Trần Mộ, những người khác thắng càng thoải mái. Trải qua mấy vòng tỉ thí, rốt cuộc cũng tới tứ cường. Ngoại trừ Trần Mộ, ba người khác đều không ngoài dự đoán của mọi người, Hoắc Giang, Tương Sơn, La Tình. Nếu không có Trần Mộ xuất hiện, việc Ba La Già chiếm một vị trí là chắc chắn. Song Trần Mộ xuất hiện làm loạn kịch bản vốn đã được sắp xếp này. Mọi người đều rất tò mò, đối thủ tiếp theo của hắn sẽ là ai? Quảng cáo, cách chương.